Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 748. Thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết. Canh 2. Ha ha ha, nếu độc thần đại nhân có như thế thành ý, ta hợp tác với ngươi, có cái gì không được? Chỉ là, đến lúc đó, ngươi đừng ở sau lưng ta đâm dao găm là được. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đưa ra tay nhỏ bé. Phong Hoa tiểu nương mỉm cười, vươn ngọc thủ, cầm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta coi trọng, không phải ngươi thực lực trước mắt, mà là sự cường đại của ngươi tiềm lực. Ta tin tưởng, chỉ cần đôi ta chân thành hợp tác, một lòng đoàn kết, mặc dù là xông vào thần giới, đại sát bốn phương, cũng không phải là không thể. Ta cũng cho là như thế. Độc thần đại nhân, Lý Vô Ngạo cười ha ha, nắm Phong Hoa tiểu nương ngọc thủ tay nhỏ bé, hơi nắm thật chặt, nhẵn nhụi, mềm nhẵn, mang theo một tia lạnh lẽo. Xúc cảm thực là không tồi. Lý Vô Ngạo tâm âm thầm thở dài nói, Phong Hoa tiểu nương tuyệt mỹ ngọc dung chi, phi một đỏ ửng, đôi mắt đẹp giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, bất động thanh sắc rút về ngọc thủ. Hợp tác khoái trá, Phong Hoa tiểu nương nhẹ giọng cười nói, xinh đẹp vô hạn, chỉ cần ngươi không đúng ta di chuyển hư tâm tư, ta cũng sẽ không ám toán ngươi, hai chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, ngươi nên minh bạch điểm này. Ân, chúng ta bất kỳ người nào, đơn độc đối kháng, đều là thần giới một cái chí cao thần đối thủ, càng chưa nói trong truyền thuyết, thực lực thông thiên triệt địa, điên đảo càn khôn, nhưng lại chưa bao giờ hiện thân qua thần bí đại chủ tể. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, độc thần đại nhân, có thể hướng ta giới thiệu một thần giới cấp bậc thực lực sao? Đương nhiên có thể, Phong Hoa tiểu nương nhẹ giọng cười nói, thần giới thần chi, từ thấp đến cao, chia làm vị thần, trung vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn, chí cao thần, đỉnh phong chí cao thần, đại chủ tể chi, ta cũng không biết là cảnh giới gì, bất quá, ta đi quá thần giới, chỉ gặp qua chí cao thần, còn như trong truyền thuyết đại chủ tể, ngay cả thần giới thổ dân, tuyệt đại bộ phân đều chưa từng thấy qua bản thân nàng. Thế nhưng, ta có hạnh, gặp qua của nàng thần tượng, nàng là một vị nữ tử, thân hiện đầy long lân, hai tay giơ một cây long hồn pháp trượng. Huyền, nghe ngươi nói, ngươi lấy thái âm nữ nhân thành thần thực lực, chỉ là đại viên mãn thần, mà đại viên mãn thần, ở thần giới, cũng không phải cỡ nào hy hữu, ta thực lực bây giờ, chỉ tương đương với một cái trung vị thần, đặt chúng ta địch nhân trước mặt, có chí cao thần, đỉnh phong chí cao thần, còn có thần bí khó lường đại chủ tể, chúng ta thật là áp lít han lớn a. Lý Vô Ngạo cảm khái nói, không sao cả, ngươi lần này đến đây hải thần đảo, không phải muốn thu được hải thần truyền thừa sao? Sẽ đi ngay bây giờ đi, thành tựu thần chi vị, thực lực của ngươi, e rằng, liền giống như ta. Phong Hoa tiểu nương nhẹ giọng cười nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, ngươi thiếu niên này, thật đúng là nhất cá quái thai. Ta lấy thái âm nữ mạnh mẽ đại lực lượng, đều dò xét không được tất cả của ngươi thực lực. Thậm chí, ta ở thân thể của ngươi, còn phát hiện một nếu hữu nhược không nguy hiểm. Ta thật không biết, hợp tác với ngươi, rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, đương nhiên là chuyện tốt. Độc thần đại nhân, vì hai người chúng ta sinh tồn phát triển, còn có nữ nhân của ta nhóm an toàn hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ bất ly bất khí mà khai triển chân thành hợp tác. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói, ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng là đang nghĩ, Phong Hoa tiểu nương sở âm thầm kiêng kỵ, nhất định là chính mình thập toàn vĩ thú thần thoại chakra không thể nghi ngờ. Chỉ là, thập toàn vĩ thú lực lượng, là mình lớn nhất con bài chưa lật cùng dựa. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lý Vô Ngạo chắc là sẽ không dùng đến. Đây cũng là Lý Vô Ngạo có can đảm cùng Phong Hoa tiểu nương. Vị này có đại viên mãn thần thực lực thần chi hợp tác nguyên nhân chỗ. Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa tiểu nương tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Liền thi triển dị độ không gian thuật, đem Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân đều cho phóng thích ra ngoài. Đương nhiên, bao quát chiếc kia đại hình hải thuyền, đem Phong Hoa tiểu nương giới thiệu cho trùng nữ sau đó. Lý Vô Ngạo liền điều khiển đại hình hải thuyền, ở Tử Chân Châu chỉ đạo chi, hướng phía hải thần đảo phương hướng, cấp tốc chạy đi, một đường chi, đón mát mẻ gió thổi trên biển, tắm ôn hòa ánh mặt trời. Phong Hoa tiểu nương nhảy qua lãng hoa, mái tóc phiêu phiêu, đón gió mà đứng, có vẻ tiên tư yêu nhã, xinh đẹp tuyệt trần động nhân, hơi điều động chính mình thần lực. Phong Hoa tiểu nương cảm ứng một xa xa, bỗng nhiên, của nàng một đôi nga mi, gắt gao trâu lên, độc thần đại nhân, phát hiện tình huống gì? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, Vô Ngạo quân, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian, ta cảm giác được, bỗng nhiên ra nhiều hai cổ thần chi truyền thừa khí tức. Một là giống như là thiên sứ chi thần, một giống như là la sát chi thần. Chúng ta nhất định phải dành thời gian trợ giúp ngươi thu được hải thần truyền thừa. Bằng không, muộn lời nói, một phần vạn náo loạn đại động tĩnh, đưa tới thần giới trí cao thần đến, liền không dễ làm. Phong Hoa tiểu nương gắt gao đi tới đôi mi thanh tú, nhẹ giọng nói, thiên sứ chi thần, la sát chi thần, chấm ngoặc kép. Nghe được Phong Hoa tiểu nương thoại ngữ, Lý Vô Ngạo một con trai rơi vào trầm tư. Trong óc của hắn nổi lên Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai nữ tuyệt mỹ thiến hành. Chúc phúc các ngươi, ta cũng sẽ cố gắng. Lý Vô Ngạo trong lòng nhẹ nhàng cầu nguyện một câu. Phong Hoa tiểu nương đôi mắt đẹp rời về phía Lam Ngân, Hoán Khê, các loại, chờ nữ nhân trở thành thần chi nàng. Liếc mắt liền nhìn ra Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ thập vạn niên hồn thú bản thể. Cũng một con trai liền nghĩ đến năm đó Hoán Khê dẫn theo hồn thú giới rất nhiều hồn thú, cùng mình đối nghịch một màn. Lúc này, Phong Hoa tiểu nương nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra, Hoán Khê, chúng ta lại gặp mặt, người quen cũ nha, ha ha, độc thần đại nhân mạnh khỏe. Hoán Khê cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói, trong lúc nói chuyện, Hoán Khê còn lôi kéo Tiểu Vũ, Lam Ngân, các loại, chờ nữ nhân, âm ngầm lui lại, vô cùng khẩn trương, các ngươi không cần sợ hãi, ta và Vô Ngạo quân xác lập quan hệ hợp tác, trước đây ân oán giữa chúng ta đều xóa bỏ, ta cũng chúc phúc các ngươi sớm ngày thành tựu thần chi đại vị. Phong Hoa tiểu nương nhẹ giọng cười nói, cảm tạ. Hoặc Khê nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười theo nói, Lý Vô Ngạo nhìn một màn này, khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt khẽ rời, Lý Vô Ngạo nhìn về phía Hải Ngạn Chi, Tiểu Tuyết, nỗ lực lên a, Bỉ Bỉ Đông, cũng chúc ngươi thành công. Lý Vô Ngạo yên lặng thì thầm. Cùng lúc đó, ở Vũ Hồn Thành Vũ Hồn Điện đấu la trong điện, Thiên Nhận Tuyết cũng bị của nàng ra ra Thiên Đạo Lưu Nhất Tôn 99 cấp tuyệt thế đấu la đưa vào thiên sứ cửu khảo cuối cùng một kiểm tra tiếp thu thiên sứ chi thần trong truyền thừa. Đôi mắt đẹp ngắm hướng ra ra Thiên Đạo Lưu dần dần biến mất thân ảnh, cảm thụ được thiên sứ chi thần mạnh mẽ đại thần lực quán chú Thiên Nhận Tuyết, lệ rơi đầy mặt, thương tâm không ngớt. Đúng, vì của nàng thần chi truyền thừa, Thiên Đạo Lưu lựa chọn hiến tế, chung kết chính mình thủ hộ giả thân phận, thành tựu Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, thành tựu thần chi vị sau đó. Không nên giết mẫu thân của ngươi Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng là một kẻ đáng thương. Năm đó, ta còn đánh chửi quá phụ thân của ngươi. Thậm chí, khi biết phụ thân của ngươi chết ở Bỉ Bỉ Đông trong tay sau, ta cũng không có lập tức giết nàng, mà là quan sát nàng một đoạn thời gian. Nàng chịu đựng được khảo nghiệm của ta. Nàng là một cái lãnh tụ giỏi. Ta tin tưởng, ở của nàng dẫn dắt chi, Vũ Hồn Điện sẽ đi hướng một cái trước nay chưa có huy hoàng. Hơn nữa, ta cũng cảm giác được, nàng đã ở truyền thừa một tòa thần chi, hơn nữa là La Sát thần chi. Ngươi thành tựu thiên sứ chi thần hậu, đoạt hồi giáo hoàng quyền lực là được, không thể quá phận làm khó dễ nàng. Còn nữa, ngươi nói với ta qua, Lý Vô Ngạo, ngươi thật sâu yêu cùng bị hắn thật sâu yêu người nam nhân kia. Ngươi cũng muốn hảo hảo đối với hắn, ra ra không thể uống các ngươi rượu mừng, chỉ có thể ở mà hảo hảo chúc phúc các ngươi. Chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu thanh âm. Càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, theo hắn thương lão thân ảnh, cùng nhau tiêu thất vô tung. Đôi mắt đẹp nhìn phía thiên đạo lưu hấp hối mỉm cười. Thiên nhận tuyết tim như bị đao cắt, không thể phản kháng nàng. Tê tâm liệt phế hô to, khóc khấp, ra ra, ta hiểu rồi, ra ra, bảo trọng, ô ô, chấm ngoặc kép. Làm thiên đạo lưu thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó. Đấu La Điện bên trong, thiên nhận tuyết thân hoán phát ra đạo đạo mạnh mẽ thần quang đến ở bả vai của nàng ra. Sáu mảnh rực rỡ chói mắt cánh chim lóe ra chói mắt hào quang. Đúng, giờ khắc này thiên nhận tuyết triệt để thành thần, trở thành nhất tôn lục dực thiên sứ. Cảm thụ được thân trào tạo nên tới cuộn trào mãnh liệt thần lực, thiên nhận tuyết trong đôi mắt không có vẻ vui mừng, đoạt được là vô tận bi thương. Vì mình thần chi truyền thừa, ra ra lựa chọn hiến tế, từ hôm nay sau đó chính mình sẽ không còn được gặp lại ra ra. Nghĩ đến ra ra đối với mình những năm này bảo vệ, thiên nhận tuyết liền đau lòng không gì sánh được. Khóe mắt của nàng lại một lần nữa bị nước mắt đầy tràn, thấp giọng khóc nức nở hồi lâu sau, thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía hải thần đảo phương hướng. Bả vai hơi mở, phiến động sáu cái trong suốt sáng ngời cánh, lăng không bay múa. Vô Ngạo quân, ta tới thăm ngươi, chờ ta một chút, ta cũng muốn nhìn ngươi thành thần một khắc kia. Thiên nhận tuyết một bên tự mình lẩm bẩm, một bên phiến động thiên chi cánh chim, lướt qua san sát cao sơn, điều điều tay ga, chạy như bay hướng nơi rất xa hải thần đảo. Giờ khắc này, nghĩ cùng quá khứ cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ phát sinh các loại thiên nhận tuyết. Trong tầm mắt, ra ra mất đi mang đến đau thương biến mất không ít. Nhiều hơn, là nồng nặc, ôn nhu và tình ý. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.